Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1295, chương 1297, dẫn. Cái này bảo an bị sạc ta cho đạp ngốc, có chút không hiểu rõ, vì cái gì lão đại của mình đạp hắn a? Ngươi có biết hay không? Trước mắt vị này cũng là quan cư nhất phẩm đại lão bản. Là hạ ca. Sạc ca chỉ hạ minh, lạnh lùng nhìn lấy cái này bảo an, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, cái này bảo an mắt trợn tròn, vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt hạ minh lại là quan cư nhất phẩm đại lão bản. Lúc này, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, cầu xin tha thứ, hạ ca, ta không phải có ý, hạ ca, còn xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Ngươi dọn dẹp một chút đồ vật. Rời đi nơi này đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này bảo an liếc một chút. Thuận miệng nói. Soát. Cái này bảo an mặt trắng bệch vô cùng. Ở đây làm bảo an. Nhàn nhã không nói. Mà lại tiền lương cũng rất cao. Chủ yếu nhất là. Còn cho bọn hắn phía trên tiền bảo hiểm năm. Ở chỗ này làm cả đời. So với những lãnh đạo đó cũng đến không kém chút nào. Chính là bởi vì cái này siêu tiền lương cao, khiến rất nhiều người đều hy vọng tới nơi này làm bảo an. Đương nhiên, tới nơi này làm bảo an cũng không phải ai nói có thể đi vào liền có thể tiến. Hạ ca tha mạng a, hạ ca tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Cái này bảo an rõ ràng không muốn rời đi nơi này. Vì tiến vào nơi này làm bảo an, hắn không biết phế bao lớn sức lực, bây giờ bị khai trừ, khiến hắn làm sao có thể thừa nhận được. Ta có việc gấp, hiện tại quan cư nhất phẩm quản lý là ai? Hạ Minh vội vàng hỏi, liên quan tới quan cư nhất phẩm sự tình. Hạ Minh không có làm sao để ý qua, thì liền nơi này quản lý là ai? Cũng không biết, là Lưu Quân. Sạc ca cung kính nói ra, gọi điện thoại, để hắn lập tức xuống tới, ta tìm hắn có việc gấp. Hạ Minh vội vàng nói, đúng, hạ ca, sau đó Sạc ca lập tức móc ra điện thoại, cho Lưu Quân gọi điện thoại. Vốn là Lưu Quân còn không cao hứng lắm, nghe tới Hạ Minh đến thời điểm, khiến Lưu Quân cả người sắc mặt đều biến, nhanh chóng chạy xuống. Hạ Minh tiến vào đại sảnh về sau, Lưu Quân ngay lập tức đi vào Hạ Minh bên người. Lưu Quân mặc lấy Âu phục, dáng người hơi mập, mắt nhỏ, bất quá lại là tinh quang lấp lóe. Khi thấy Hạ Minh đến sau này, Lưu Quân khẩn trương nói ra, Hạ Tổng, ngài tới, lập tức cho ta tìm một người, là một cái xem ra hơn 20 tuổi người. Đồng thời mang theo một cái uống say nữ nhân vào phòng. Cho ngươi 2 phút đồng hồ lập tức cho ta giải quyết. Hạ Minh phân phó nói. Đúng, Hạ Tổng, ta cái này đi làm. Lưu Quân nghe xong, vội vàng hấp tấp chạy đến tiếp tân đi làm việc mà đi. Lưu Quân không dám đắc tội Hạ Minh. Đồng thời Hạ Minh năng lượng cũng là đều có thể sợ. Liên quan tới Hạ Minh tại Giang Châu thành phố truyền thuyết, hắn cũng đã được nghe nói, thì liền thị trưởng, thị ủy bí thư, đối Hạ Minh đều là tất cung tất kính, thậm chí cùng bớt đại quan đều có rất quan hệ mật thiết. Mà lại hắn chả nghe nói, lúc đó Hạ Minh mở Hạ Lâm tập đoàn thời điểm, thì liền số 2 thủ trưởng đều tự mình đến. Có thể thấy được Hạ Minh năng lượng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Minh, tuyệt đối không phải bọn họ loại người này có thể đắc tội. Mà lại Hạ Minh vẫn là cho bọn hắn phát tiền lương người kia. Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt. Trần Tuyết Nga bị người hạ xuống thuốc. Khiến hắn làm sao không giận. Đây chính là chính mình nữ nhân. Chính mình nữ nhân bị hạ thuốc. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Không thể không nói, Lưu Quân làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Sau 3 phút tìm đến, Lưu Quân nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Vội vàng nói, Hạ Tổng, đã tìm được, người này tại 2011 gian phòng. Ta biết, Hạ Minh nói, mang theo chìa khóa, lập tức theo ta lên tới. Đúng, Hạ Tổng, Hạ Minh muốn làm gì? Lưu Quân mặc kệ, cũng không thể quản, hắn vội vàng lấy ra chìa khóa. Một đoàn người liền lên lầu, khi đi tới 2011 tầng về sau. Hạ Minh ra hiệu Lưu Quân mở cửa phòng. Cùng lúc đó, tại trong phòng này, có một người nằm tại cái này hình tròn trên giường lớn. Cái này giường lớn thoạt nhìn như là một cái hình trái tim, mà lại bố trí đẹp đặc biệt, vô cùng thích hợp người yêu ở lại. Bởi vì hiện tại đầu năm nay, bên ngoài mướn phòng rất nhiều người, thương gia vì xúc tiến tình thú, vì vậy đem trong phòng bố trí, cũng bố trí tình thú một điểm, cũng để cho khách nhân ở dễ chịu. Giờ này khắc này, tại cái này nằm trên giường một nữ nhân. Nữ nhân này khuôn mặt dâng lên một đoàn đà đỏ, xem ra mê lung, cái kia mị hoặc ánh mắt, làm cho tâm thần người dập dờn, mà lại nữ hài tử đem ngón tay đưa đến miệng mình bên trong. Cái này xem ra càng thêm mị hoặc, tiểu mỹ nhân, ta đến, đúng vào lúc này, từ trong phòng vệ sinh ra đến một người nam nhân này quấn khăn tắm. Sắc mị mị nhìn lấy trên giường Trần Tuyết Nga, cười ha hả nói ra, Trần Tuyết Nga, đã ngươi muốn cùng chúng ta đường ra hợp tác, như vậy thì đến đánh đổi một số thứ, nếu không, cái này hợp tác thế nhưng là không có cách nào tiếp tục nữa. Chỉ cần hôm nay muốn ngươi, như vậy, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi đạt thành mục tiêu. Đường Vũ xoa xoa tay, vươn tay ra. Định đi mở ra Trần Tuyết Nga cúc áo. Thế nhưng là đúng vào lúc này, chúng ta bị mở ra tới. Phòng mở cửa âm thanh vang lên, khiến Đường Vũ quay đầu nhìn sang. Khi thấy tiến đến người về sau, khiến Đường Vũ một trận giận dữ. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết đây là phòng ta sao? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Chính mình công việc tốt bị người quấy rầy, khiến Đường Vũ một trận tức giận, cho ta phế mạng hắn nguồn gốc. Hạ Minh nghiêm nghị nói, đúng, Hạ ca, Xà ca không chút do dự đi lên, một phát bắt được Đường Vũ tóc, khiến Đường Vũ kêu thảm một tiếng, ta thao mẹ ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi, bành, sau một khắc, Xà ca một đấm hung hăng đánh vào Đường Vũ trên mặt. Cái này đau đến Đường Vũ kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó lại là nhất quyền đánh vào Đường Vũ trên bụng. Đường Vũ ôm bụng, nằm trên mặt đất, thân thể cuộn mình lên. Cái này đau đến Đường Vũ hừ hừ thét lên. Thao, các người mẹ hắn đều chờ đó cho ta. Chuyện này không xong, Đường Vũ là cái kia tức giận a. Hắn là con ông cháu cha, lúc nào chịu đến qua loại này khí, khiến Đường Vũ vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đánh chết đám người kia. Mà lúc này Hạ Minh đi vào Trần Tuyết Nga bên người, vội vàng nói, Tuyết Nga, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga khuôn mặt ân hồng, xem ra tựa như là chín mọng mật đào, vô cùng mê người. Hạ Minh liền biết, Trần Tuyết Nga bị hạ thuốc, phế hắn, sau một khắc, Hạ Minh thanh âm vang lên lần nữa, lúc này Xà ca biến sắc, lúc này một chân đá vào Đường Vũ trên thân, ngay sau đó, lại là một chân dẫm tại Đường Vũ của quý phía trên. Cái này đau đến Đường Vũ kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp đã hôn mê, mẹ, Hạ Minh trong lòng, tức giận không thôi. Sau đó Hạ Minh xuất ra ngân châm, trực tiếp cắm ở Trần Tuyết Nga trên thân. Giờ khắc này, Hạ Minh triệt để giận, bởi vì linh khí nguyên nhân, Trần Tuyết Nga thể nội độc tố bị nhanh chóng loại trừ lấy. Các loại 2 phút đồng hồ về sau, Trần Tuyết Nga trên mặt ửng hồng thối lui. Lúc này Hạ Minh nói, cho ta lập tức mở cái gian phòng. Đúng, Hạ Tổng. Lưu Quân tranh thủ thời gian cho Hạ Minh mở cái gian phòng. Mà Hạ Minh thì là đem Trần Tuyết Nga phóng tới trong phòng.